mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, đệ 1212 chương huyện gia tự thân xuất mã. Tên này làm hắn có loại rất quen thuộc cảm giác, giống như ở địa phương nào nghe qua. Hách Nham không khỏi lại đem Tố Tân tả hữu nhìn nhìn. Thấy đối phương biểu tình thản đãng tự nhiên, trả lời lưu loát tự nhiên, giữa mày cũng không có bình thường nữ tử kiều nhu không phóng khoáng. Hơn nữa chung quanh quần chúng cũng xác minh, vừa rồi thật là ở nàng dưới sự trợ giúp, kia kiệu phu thương thế mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Liền chiều Tố Tân chắp tay, nói, ta là Phong Chỉ huyện huyện nha bộ đầu. Hách Nha Môn Sơ đa tạ ngươi vừa rồi ra tay giúp đỡ, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Hách Nham nói xong, thân thể hơi hơi chiều bên cạnh sườn sườn, tay trái hướng bên cạnh ngăn, làm một cái thỉnh tư thế. Tố Tân khẽ mỉm cười, hào thuyết nâng chạy bộ ra đám người. Hách Nham đối mặt khác hai cái nha sai phân phó một câu, làm cho bọn họ đem trường hợp khống chế được, chờ đại nhân tới. Rồi sau đó chính mình cũng đi theo Tố Tân ra đám người. Tố Tân rõ ràng cảm giác được chung quanh không khí bởi vì quan sai tới mà sinh ra biến hóa. Mọi người cái loại này sợ hãi cùng bất an rõ ràng biến mất rất nhiều. Hơn nữa đối quan sai cũng có vẻ thập phần nóng bỏng. Xem ra này đó quan sai phía trước không thiếu băng nhân, nâng quan A. Nàng đã trải qua như vậy nhiều tiểu thế giới. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy quan cùng dân đâu, đi đến yên lặng địa phương, Hách Nham nhịn không được lại nhìn nhìn Tố Tân, nhịn không được hỏi một câu, cái kia, ngươi hiện tại không, mặt khác chuyện gì đi, nói xong có cảm thấy có chút đường đột, giải thích nói, còn thỉnh Tố Tân muội tử không cần để ý, ta ý tứ là, ngươi là người xứ khác, mới đến có điều không biết. Chúng ta huyện mấy năm nay cũng không biết như thế nào. Ngoại lai người tổng hội xảy ra chuyện, cho nên, bởi vì từng người thân phận quan hệ, Hách Nham nói lắp bắp, Tố Tân cũng hiểu được đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Cùng phía trước tiệm bánh bao lão bản nương giống nhau, cười đáp, Hách đại nhân yên tâm, ta không có việc gì. Hơn nữa ta vừa rồi cũng nói, ta khai trinh thám xã. Ăn chính là này chén cơm ni, Hách Nham mơ hồ mà đáp lời. Hiển nhiên vẫn là không xong yên tâm, hắn chần chờ, muốn hỏi điểm cái gì, phát hiện không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng vẫn là Tố Tân đánh vỡ cục diện bế tắc. Nói, vừa rồi ta ở giúp vị kia kiệu phu đại ca trị thương thời điểm. Phát hiện hắn miệng vết thương có chút không giống bình thường. Nghĩ đến là bị tà ám ô chọc cảm nhiễm gây ra. Còn có, kia quan tài ta xem rõ ràng cũng không phải thực trọng. Chính là bốn đại hán nâng, còn đem người áp đảo. Có lẽ có thứ gì ở làm loạn. Hách Nham trên mặt lộ ra kinh dị biểu tình. Cứ việc đã thực khắc chế, chính là nghĩ mấy năm nay phát sinh sự tình, như cũ cảm thấy một cổ mạc danh hàn ý từ lưng mạo đi lên. Hắn đang muốn nói cái gì, lại một đội nha sai tới rồi, dẫn đầu là một cái ăn mặc cổ xưa xanh đậm sắc quan bào lão giả. Hai tấn hoa dâm, hàm dưới lưu trữ một sợi chòm râu, Hách Nham vội vàng tiến lên hành lễ. Đại nhân, xem ra vị này lão giả chính là Phong Chỉ huyện huyện gia. Nghe Trác trưởng quỹ nói, kêu Phòng Minh Sơn, Phòng huyện lệnh nhìn về phía Tố Tân. Vị này chính là, Hách Nham giới thiệu nói, vị này chính là từ Tỳ Quy huyện tới, trinh thám, Tố Tân, vừa rồi là nàng đem kiệu phu cứu tỉnh, Tố Tân khi trước hành lễ. Gặp qua phòng đại nhân, phòng huyện lệnh, người biết bổn huyện, Tố Tân, tới thời điểm gặp được một vị bằng hữu, lược có nghe nói, Tố Tân xem đối phương trên đỉnh đầu có một trụ hạo nhiên chi khí. Tuy rằng đã là qua tuổi 60. Lại thân thể quắc thước, hai mắt sáng ngời, chỉ là liếc mắt một cái. Tố Tân liền đại khái minh bạch vì cái gì nơi này người đều nâng không được quan. Chỉ có thể xin giúp đỡ huyện nha người, bởi vì kia đồ vật cũng chỉ có như vậy hạo nhiên chính khí mới có thể chấn được. Phòng huyện lệnh hỏi, vừa rồi ta nghe Hách Nham nói ngươi tiếp xúc quá những người đó. Nhưng có cái gì không ổn? Tố Tân, lấy ta chi thấy, kia trong quan tài khả năng cũng không giống nhau. Tuy rằng đại nhân có thể bang nhân nhóm giải quyết nhất thời nan đề. Chính là cứ thế mãi. Chỉ sợ cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, tiểu hữu có gì giải thích. Tố Tân, thật không dám giấu giếm. Ta lần này chịu người ủy thác xử lý một kiện án tử. Có lẽ cùng này đó cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên, đợi lát nữa đại nhân ở xử lý kia quan tài thời điểm. Có không mở ra kiểm nghiệm, dẫn ta từ bàng quan sát, như thế nào, phòng huyện lệnh lược làm suy tư. Hiện tại toàn bộ huyện người lớn thưa thớt, mỗi ngày chỉ chết vô sinh, trường này đi xuống, chỉ sợ thành một tòa tử thành. Hơn nữa hắn sống đến cái này số tuổi, duyệt nhân vô số, xem Tố Tân tướng mạo cũng là nhất phái chính khí tường hòa thái độ. Tạm thời ứng, vẫn là câu nói kia, việc đã đến nước này, cho dù chết mã coi như ngựa sống y, bên kia, mọi người thấy huyện ra ra tới, sôi nổi đầu tới nóng bỏng ánh mắt, xem ra phòng huyện lệnh ở chỗ này thực chịu người tôn kính kính yêu. Phòng huyện lệnh làm người đem kiệu phu đưa về nhà, làm chủ gia cho một chút bạc làm như trợ cấp, hình mẫu tự nhiên xong nhận lời. Kia kiệu phu ở bị người đỡ rời đi thời điểm, theo bản năng chiều Tố Tân bên này nhìn thoáng qua, cảm kích trên nét mặt mang theo một tia nghi hoặc, cảm kích là bởi vì chung quanh người đều nói với hắn. Dựa vị này quê người tới cô nương mới cứu hắn một mạng. Nghi hoặc chính là, ở hắn hôn mê thời điểm, cảm giác chính mình giống như là hãm ở một cái hắc lỗ thủng chung giống nhau. Tràn ngập tuyệt vọng, giống như là có một cổ lực lượng muốn đem hắn kéo vào vực sâu giống nhau. Chính là hắn như thế nào phòng đến nhà dưới chung thê nhi đâu. Thê tử hiện tại hoài hai tử, hắn nơi nào bỏ được. Sau đó đột nhiên, liền cảm giác được kia cổ lực lượng biến mất. Hơn nữa truyền đến cực kỳ không cam lòng nức nở, giống như là có một cổ lực lượng càng cường đại đem này ngăn chặn giống nhau. Loại cảm giác này theo hắn thanh tỉnh thời gian càng lâu, cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, nhưng là kia phân tìm được đường sống trong chỗ chết từ tâm mà phát cảm kích lại là chân thành tha. Thiết, bọn họ này đó nâng quan thợ nhất coi trọng này đó nhân quả linh tinh đồ vật. Bởi vì trong lòng có đối sinh mệnh kính sợ, mới sẽ không bị vài thứ kia quấn lên. Nói tóm lại, mới dám ăn này khẩu cơ mà ni đương nhiên. Lần này là cái ngoại lệ, bên trong đồ vật quá tà môn. Bốn cái nha sai tiến lên, nâng lên quan tài, hướng huyện nha phương hướng đi đến. Hình mẫu có chút buồn bực, không phải nâng lên núi sao? Phòng huyện lệnh nói, bởi vì xuất hiện trọng đại sự cố. Cho nên yêu cầu kiểm tra đi thêm an táng. Hình mẫu không làm, ngồi xổm trên mặt đất, ôm trong đó một cái nha sai chân, gào khóc, ngoặc kép, trời ạ, làm chúng ta như thế nào sống a? Xem nhà của chúng ta nam nhân tử tuyệt, các ngươi đều tới khi dễ chúng ta này cô nhi quả phụ. Đều nói người chết vì đại, xuống mồ vì an, con tưởng rằng các ngươi này đó đại nhân là tới giúp chúng ta. Lại là làm ta nhi tử chết không an bình, con muốn tao một phen tội a, ông trời a, vây xem quần chúng chia làm hai phái, nhất phái cùng hình mẫu giống nhau, chủ trương xuống mồ vì an, cảm thấy người đã chết, cái quan định loạn, lại xốc lên quan tài cái nói, đó là đối người chết cực không tôn trọng, thậm chí là có tổn hại âm đức sự tình, mà một khác bộ phận còn lại là cảm thấy. Vừa rồi bốn cái kiệu phu nâng một ngụm mỏng quan còn kém điểm đem kiệu phu chân áp đoạn. Này trong quan tài đồ vật cũng quá trọng đi. Hơn nữa kiệu phu thương thế tất cả mọi người nhìn đến. Lúc ấy liền sắc mặt phát thanh, miệng vết thương biến thành màu đen. Tất nhiên là có cái gì, đồ vật ở quấy phá. Hiện tại huyện gia muốn đích thân kiểm tra trong quan tài mặt tình huống cũng là đương nhiên. Sôi nổi khuyên hình mẫu, lúc này lấy đại cục làm trọng, phải tin tưởng phòng đại nhân sẽ cho bọn họ chủ trì công đạo. Hết chương.